Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433 kiệt tác. Lão nhân ăn mặc cá tính rất mạnh chính trang. Dưới ghế tựa thân hình không mập không gầy. Tóc trắng phơ toàn bộ chảy ở sau gáy. Vài đạo điêu khắc năm tháng nếp nhăn khắc ở trên mặt hắn. Nhưng không chút nào có vẻ già nua cùng suy nhược. Tinh thần quắc thước. Hạc phát đồng nhan, tóc bạc mặt hồng hào. Shirakawa Yu trên dưới đánh giá ông lão này. Vẻ mặt đầy hứng thú. Bởi vì, phân tích, năng lực tính toán ra báo lại thực sự rất thú vị. Nên nói như thế nào đây? Từ bên ngoài để phán đoán, ông lão này có thể là 50 tuổi. Nhưng từ cường độ thân thể để phán đoán, lão nhân có lẽ chỉ có chừng 30. Chính trực tráng niên. Có thể từ lão nhân tỏa ra khí chất để phán đoán. E sợ đối phương trải qua 5 tháng. So với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Vẻn vẹn là ngồi bất động. Liền có thể cho người mang đến một loại tâm thần không yên cảm giác ngột ngạt. Phảng phất đang đối mặt một vị chân chính kẻ bề trên. Khiến người theo bản năng liền nghĩ khúm núm. Có điều, Shirakawa Yu xưa này đều không sợ loại này nhìn không thấy. Sờ không đến đồ vật, hắn ở chừng chừng nhìn một hồi đối phương sau, thử lên tiếng hỏi, người chính là tổ chức boss, vị tiên sinh kia, là ta, không sai, lão nhân chậm rãi mở miệng trả lời, ta đã chờ ngươi rất lâu, kia xoa sơ, lần này, âm thanh ngay phía trước, được xác nhận, Shirakawa Yu mí mắt không nhịn được nhảy, boss hình tượng. Thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Muốn nói nguyên nhân, ngươi xem một chút tổ chức đã từng người đứng thứ hai Zoom còn là một vóc người nhỏ bé. Thiếu một con mắt lão đầu chọc đây. Kết quả đến boss nơi này. Trực tiếp nhan sắc giá trị chất bay vọt. Bên ngoài thuộc tính điểm đầy. Chân thân là một cái lão soái ca. Thực sự là có chút ngoài ý muốn a. Đang lúc này, tự hồ là đọc hiểu Shirakawa Yu ý nghĩ. Lão nhân hiền lành cười. Làm sao, ta bộ này tướng mạo có chút cùng ngươi suy nghĩ trong lòng không hợp. Vẫn tốt chứ, cho người ấn tượng đầu tiên không sai. Tuy rằng bản chất khả năng không phải vật gì tốt, nhưng dù sao cũng hơn Zoom loại kia nham hiểm con lừa chọc già mạnh. Nghe vậy, Shirakawa Yu nhún vai, trực tiếp đem nội tâm chân thực ý nghĩ nói ra. Nếu như là tổ chức những người khác tại chỗ thấy cảnh này, e sợ sẽ vì hắn đổ mồ hôi hột, bởi vì này không thể nghi ngờ là một loại tìm đường chết hành vi. Thử nghĩ, một cái thiết kế bày ra giết người đứng thứ hai ra hòa. Lại lần đầu gặp mặt, coi như tổ chức boss trước mặt, liền người đứng thứ hai cùng boss đồng thời làm thấp đi. Còn đầy mặt như không có chuyện gì xảy ra. Ngồi ở đối diện lão nhân nếu như là cái tính khí táo bạo này sẽ sợ là có mấy cái mệnh cũng không đủ Shirakawa Yu chết. Nhưng mà lão nhân chỉ là ngây người chốc lát, sau đó sang sảng thoải mái cười to lên, không có một chút xíu tức giận ý tứ. Không sai, kia xoa sơ, ngươi còn rất có thú. Lão nhân từ trên ghế chậm rãi đứng lên. Shirakawa Yu lúc này mới phát hiện boss thân cao còn rất cao, so với Jin còn hơi cao điểm, gần như có thể có 1m95, cùng nhị kiều đều không kém cạnh, như cái người khổng lồ nhỏ giống như, đặc biệt vóc người cũng không tính suy nhược, vai rất rộng, trên người bắp thịt cũng không có bởi vì già yếu mà héo rút. Trái lại đẩy lên thuộc về loại này thân cao đẹp trai cùng đặc biệt khí chất. Ở hắn nhìn kỹ bên trong. Thân hình cao lớn lão nhân quay lưng ánh trăng, nói rằng, ta vốn cho là ngươi cùng Zoom là một loại người, nhưng trên thực tế, ngươi ở vài phương diện khác muốn so với Zoom càng mạnh hơn, cũng càng có ý tứ, càng có dã tâm. Nghe đến đó, Shirakawa Yu lộ ra buồn cười vẻ mặt, mình và Zoom là một loại người. Hắn đúng là xưa nay không nghĩ như thế qua, dù sao. Zoom loại người như vậy chính là độ lượng hẹp hòi tính lớn. Còn rất nham hiểm ra hòa. Có chút năng lượng cùng thủ đoạn. Liền vọng tưởng ngự trị ở tất cả bên trên. Còn có chút tính nôn nóng. Thuộc về tiêu chuẩn nội dung vở kịch hậu kỳ đẳng cấp cao đại phản phái. mà trái lại chính mình cũng chỉ là đang đeo đuổi sung sướng hứng thú. Thiện ý cùng ác ý cũng có thể đối xử bình đẳng tiếp thu. Xa vào với hậu trường bố cục, quan sát sự vật biến hóa việc vui người mà thôi. So với Zoom có thể muốn đơn thuần nhiều. Tuy rằng này hứng thú có chút gay gâu, nhưng cái khó đến xuyên qua rồi trùng sinh nhất thế. Người mang tuyệt kỹ vẫn là ở manga thế giới bên trong. Dưới tình huống này còn câu nệ với thường quy về mặt ý nghĩa ràng buộc. Làm cái tuân thủ pháp luật người bình thường. Phai mờ mọi người cái gì? Như vậy mới là vô vị nhân sinh đi. Nói cho cùng, người sống sót mục đích thực sự không phải là vì tìm kiếm tự thân ý nghĩa. Đi làm để cho mình vui sướng. Đồng thời cũng là chính mình chuyện muốn làm. Phải hiểu là người ở điều khiển sinh hoạt, mà không phải sinh hoạt điều khiển người. Cho tới đạo đức luân lý, pháp luật trật tự lên ràng buộc. Xin lỗi, chỉ cần lý niệm cùng đại đa số người tương đồng, liền không tính bội đức, không có lẫn nhau khác hẳn với luân lý. Chỉ cần hành động không bị đại đa số người phát giác, liền không tính trái pháp luật, không có phá hoại trật tự. Vì lẽ đó, chính mình bất kể là cách cục vẫn là năng lực, không đều trực tiếp nghiền ép Zoom loại kia mặt hàng không biết bao nhiêu lần. Shirakawa Yu ở trong lòng như vậy vui cười hớn hở thanh toán. Nhưng không biết, Zoom còn sống sót thời điểm, gần như cũng là ngược lại nghĩ như vậy. Thật giống như mỗi cái kẻ gian ác, đều cho là mình không làm sao tà ác như thế. Như là tình báo con buôn loại này nắm giữ vặn vẹo cá tính, phản xã hội nhân cách ra hòa, hoàn toàn sẽ không cho là chính mình đặc biệt, trái lại còn sẽ cảm thấy đương nhiên, cảm giác mình là đối với bên trong chi đúng. Boss cũng chính là nhìn ra điểm này, mới cảm thấy hắn cùng Zoom bản chất tương đồng, đồng thời so với Zoom hơi hơi mạnh hơn một ít. Nghĩ tới đây, hắn lại là lắc đầu cảm khái. Hơn nữa, Zoom ở ngươi tuổi tác thời điểm, khắp mọi mặt đều cùng ngươi kém quá xa. Quả nhiên, thế giới sớm muộn đều sẽ thuộc về càng trẻ trung thế hệ. Lão nhân có chút phiền muộn nói xong. Shirakawa Yu nhưng nhíu nhíu mày. Thập phần không nhìn bầu không khí vung vung tay. Những này lời hay liền bớt đi. Boss, ta không phải là cái hư vinh người. Huống hồ nơi này chỉ có hai ta. Như ngươi vậy khen ta có ý gì? Không bằng dùng ngươi thông tin đồ chơi kia. Cho ta đến cái toàn tổ chức thông báo biểu dương cái gì? Truyền bá ra ngoài uy danh của ta. Như vậy mới có thể làm cho cấp dưới thoải mái. Hắn nói, thuận tiện còn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đối diện lão nhân nghe được, không nhịn được lại phát sinh một trận tiếng cười. Không cách nào phán đoán là tự đáy lòng sung sướng, vẫn là ở cười nhạo hắn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mọi người mỗi lần đều ở dùng không giống phương thức nói tương đồng. Có thể chỉ có ngươi nhường ta cảm thấy ngoại lệ. Kia xoa sơ, chấm ngoặc kép, lão nhân sau khi cười xong, lại không nhịn được cười nhìn về phía Shirakawa Yu. Đúng rồi, người yêu thích hoa viên của ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Shirakawa Yu trong lòng chỉ phản ứng một giây. Hắn đương nhiên biết. Nơi này đột nhiên đổi đề tài nói hoa viên, là chỉ vừa nãy chính mình ở phòng nghiên cứu mặt sau nhìn thấy cái kia. Thần bí đóa hoa, hồ điệp, đều là trên địa cầu chưa bị phát hiện vật chủng. Hắn cảm thấy vấn đề này bên trong, khả năng bao hàm boss một loại nào đó thăm dò hoặc là thâm ý. Có thể cho dù nghĩ tới đây tầng hàm nghĩa, Shirakawa Yu nhưng vẫn như cũ chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút. Sau khi liền gật gù, không làm sao suy nghĩ cười trả lời. Đương nhiên yêu thích, ta chưa từng nghĩ tới đảo ánh trăng có thể mọc ra loại kia kỳ diệu đóa hoa. Nghe được hắn tán, thưởng, lão nhân lộ ra nụ cười. Xác thực dài không ra. Nói tới chỗ này thời điểm, tiếng nói của hắn đột nhiên bao trùm một tầng cảm giác thành công 10 phần sung sướng. Thật giống ở hướng về người khoe khoang cái gì kiệt tác giống như. Đảo ánh trăng mảnh này cằn cỗi thổ địa có thể mọc ra như vậy hoa. Có thể không trọn vẹn là thiên nhiên công lao. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Hơi hơi như thần. Ý của ngươi là. Lão nhân cười nhìn chăm chú hắn. Mở miệng giải thích. Ngươi ở trong vườn hoa nhìn thấy hoa cỏ còn có hồ điệp. Chúng nó không tồn tại với thiên nhiên bất kỳ địa phương nào. Chúng nó là độc nhất vô nhị. Bởi vì là ta sáng tạo chúng nó duy nhất tính. Ta dùng ý chí cùng tri thức. Chế tạo ra những này hoàn toàn mới vật chủng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.